Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586. Chương 586. Đao thần bội đao. Nguyệt Hàn Sơn ở ngoài, Lâm Nguyên, Lâm Lạc Y hai người bỗng dưng mà hiện ra. Ra, Lâm Lạc Y hướng về bốn phía mắt nhìn, không rõ hỏi: "Chúng ta tại sao phải đến? Đao thần bội đao còn không có được tay đây." Lâm Nguyên nhìn về phía Nguyệt Hàn Sơn, thản nhiên nói: "Đao thần bội đao quan trọng chính là ở chuôi đao bên trên cái kia một khối kỳ lạ thạch đầu. Cái kia một tảng đá, cho dù là ta đều vô pháp thôi diễn lai lịch của nó. Nhưng, mang đến hiệu quả cũng chỉ là để tu sĩ thân cận với đại đạo chi lực thôi. Người thể chất đặc thù, có thể so với lên tảng đá kia đến lợi hại nhiều. Đao thần bội đao, đối với ngươi tác dụng nhỏ bé không đáng kể, chẳng bằng giao cho người khác. Ta xem vừa nãy vị kia tiểu hữu, đối với đao thần bội đao liền cực kỳ cảm thấy hứng thú." "Ồ," Lâm Lạc Y nói, "đã như vậy, vậy ta cũng không cần. Bất quá, ra ra, ngươi tại sao đối với vừa mới cái kia ca ca như vậy quan hệ?" Lâm Nguyên ánh mắt xa xôi nói: "Thiên tâm đạo thể, thế giới đại đạo, bạch ngọc thiên long khí tức, thần hồn lại càng là kỳ lạ. Như vậy tồn tại, nếu để cho hắn hoàn toàn trưởng thành, tuyệt đối là vũ trụ bên trong cường đại nhất tồn tại một trong. Cùng người này giao hảo, đối với chúng ta chỉ sẽ có trợ giúp. Hay là, hắn có thể giúp ngươi leo lên thần linh đài?" Lâm Lạc Y ngạc nhiên nói: "Hắn sẽ giúp ta leo lên thần linh đài? Ra ra, ngươi thật cho là như vậy?" Lâm Lạc Y tuổi không lớn lắm, nhưng là biết được thần linh đài kỳ lạ cùng thần bí. Cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc dám nói có thể leo lên thần linh đài. Chớ nói chi là giúp người leo lên thần linh đài. Nhưng bây giờ, ra ra càng cho rằng một cái chỉ gặp một lần tu sĩ có thể trợ giúp hắn leo lên thần linh đài. Quả thực là kinh người, nhưng Lâm Lạc Y khó có thể hoài nghi ra ra. Dù sao ra ra trải qua sự tình có thể so với lên hắn nhiều hơn. Ở trong tộc, cũng là được người kính ngưỡng tồn tại. Lâm Nguyên vuốt cằm nói: "Đúng." Lâm Lạc Y hướng về Nguyệt Hàn Sơn nhìn tới: "Người đã chiếm được đao thần truyền thừa. Tuy nói cũng không tính là gì chân quý đồ vật, nhưng miễn cưỡng có thể để cho thực lực ngươi đề bạt không ít. Chúng ta nên ly khai nơi này." Lâm Nguyên mỉm cười nói: "Được." Lâm Lạc Y nói: "Đi thôi." Lâm Nguyên lần thứ hai mắt nhìn Nguyệt Hàn Sơn: "Tiểu hữu, hy vọng ngươi có thể có được đao thần bội đao." Sau đó, hắn mang theo Lâm Lạc Y ly khai Nguyệt Hàn Sơn, ly khai Nguyệt Quang Đảo, làm Tần Phong đi tới cảm ứng Trung Bắc Phương Hồ Bạc chỗ. Nơi này đã sớm tụ tập đại lượng tu sĩ. Lúc trước Ma Đao Tông bao hồng loại người, Nhất Đao các tu sĩ, Thần Đao môn tu sĩ, Nguyệt Quang Đảo đảo chủ thượng quan sát, đều tại trong đó. Theo lý thuyết, Tần Phong dừng lại ở thành trấn bên trong, chứng kiến đao thần truyền thừa, lấy ra Trảm Thần Đao, làm tiêu hao thời gian cũng không ngắn. Thời gian này, bao hồng cho dù là vô pháp được đao thần bội đao, hẳn là cũng tìm tới đao thần bội đao chỗ. Nhưng, tựa hồ không có. Tần Phong đưa tầm mắt nhìn qua 500 dặm hồ bạc tứ phương, Ma Đao Tông, Nhất Đao Các, Thần Đao Môn, thượng quan sát tứ phương phân biệt trấn thủ. Những nơi khác lại có mặt khác tu sĩ, nhưng mặt khác tu sĩ tu vi cũng không tính cường đại. Tối cường giả cũng chẳng qua chỉ là một gã đạo linh cảnh hậu kỳ thôi. Thượng quan sát, Bao Hồng, Tống Nhất, Hạ Chi Danh đều là đạt đến đạo linh cảnh viên mãn tầng thứ. Thực lực kinh người, mà Ma Đao Tông, Nhất Đao Các, Thần Đao Môn đến đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ, đều có hai người. Thực lực như vậy, cơ hồ là ngăn cách những người khác được thân đao bội đao khả năng. Tần Phong lưu ý đến thần đao môn tình huống. Thần đao môn Tống Nhất trên thân khí tức cùng so với ở Nguyệt Hàn Sơn ở ngoài nhìn thấy có chỗ biến hóa, ẩn ức trong lúc đó nhiều một luồng thích giết chóc khí tức. Xem ra, những người khác cũng có tế ngộ. Lúc trước, Tần Phong lấy linh hồn, lấy thế giới đại đạo dò xét thành trấn thời điểm, liền phát hiện toàn bộ đao thần mộ địa đặc thù, nhìn như cự đại có phương hướng khác nhau, nhưng cuối cùng cũng sẽ đem tất cả mọi người dẫn dắt ở cùng một phương hướng. Đó chính là đao thần bội đao chỗ, cái này một cái đặc thù hồ bạc chỗ. Chỉ là, vì sao đao thần muốn làm như thế? Đao thần lưu lại truyền thừa, cao giai đạo công nhất đao trảm thần, đao ý thối thể, đao hồn quyết, thượng phẩm đạo khí trảm thần đao, đều lưu ở thành trấn bên trong. Đây mới thực sự là truyền thừa. Nhưng nơi này, đao thần nhưng sẽ có ý đem người dẫn vào nơi này. Ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Tần Phong ánh mắt từ người khác trên thân thu hồi lại, rơi vào hồ bạc bên trên. Ánh mắt thăm thẳm, tầm mắt như là xuyên thấu qua mặt hồ, thấy rõ đáy hồ tình huống. Hơi nhíu mày, đáy hồ cũng không phải là phổ thông. Đáy hồ như là trải một tầng hắc sắc dung nham, chậm chậm lưu động, tản ra quỷ quyệt khí tức. Hắc sắc dung nham bên trên nằm úp sấp một con dữ tợn yêu vật. Đây là một con có 300 trượng lớn lên xà. Hắc sắc xà lân dường như nước thép đúc giống như vậy, cứng rắn cực kỳ, nhưng có u lượng quỷ quyệt. Cự đại đuôi nhẹ nhàng vẫy một cái, chính là nổ tung hồ nước. Một đôi huyết hai con mắt màu đỏ khóa chặt ở đáy hồ một cây đao thương. Đao thần bội đao, Tần Phong ở đao thần pho tượng trên gặp qua cây đao kia. Chính là đao thần bội đao. Đao thần bội đao chui đao làm chủ. Có một tảng đá, Tần Phong bản thân có một khối phấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Một chút liền chắc tảng đá kia chính là vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Nhưng muốn đạt được đao thần bội đao, nhất định phải đánh bại trước mắt cái này một con đại xà. Đây cũng không phải là một con phổ thông đại xà. Từ khí tức cảm ứng chính là đạt đến tông cấp đỉnh phong tầng thứ, tương đương với nửa bước đạo nguyên cảnh tu sĩ. Mà cái này một con đại xà huyết mạch đặc thù, cũng không phải là tầm thường đại xà, chính là trong truyền thuyết thôn ma đại xà, ẩn chứa cường đại đáng sợ ma tính, có thể thôn phệ tất cả sinh vật. Thôn ma đại xà dường như côn bằng nguyên thủy ma viên chờ dị thú giống như vậy, cũng cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là thiên tuyệt đại thế giới lớn như vậy thế giới, cũng cơ hồ là khó có thể nhìn thấy. Nhưng bây giờ, đao thần mộ địa bên trong càng tồn tại một con. Đao thần mộ địa 3 vạn năm chưa từng xuất hiện. Cái này một con thôn ma đại xà có loại gì năng lực? Thực lực cường đại cỡ nào? Tất cả mọi người vô pháp xác định. Đây cũng là tại sao tứ phương thế lực đều không có lựa chọn động thủ nguyên nhân. Không có một người cho rằng có thể đơn độc đối phó thôn ma đại xà. Cho dù là ngông cuồng hoành hành ma đao tông tu sĩ, cũng là như thế. Bao hồng là thô bạo, cũng không phải là ngu xuẩn. Thôn ma đại xà cho hắn lực áp bách quá lớn, đạt đến khiến lòng người thấy sợ hãi. Nhưng đao thần bội đao gần trong gang tấc, không thể cứ như vậy ly khai. Cục diện ngược lại là thẳng ổn định, nhưng muốn phá hoại cũng là dễ như ăn cháo. Tần Phong âm thầm tự nói, bất kỳ bên nào động thủ đều sẽ phá hoại toàn bộ cục diện ổn định. Còn có tác dụng thôn ma đại xà động tác cũng sẽ phá hư toàn bộ cục diện ổn định. Tần Phong ánh mắt thăm thẳm nhìn chăm chú lên đao thần bội đao. Đao thần bội đao yên tĩnh cắm ở đáy hồ bên trong. Không ngừng có hắc sắc dung nham đừng ầm ĩ trên người nó quấn quanh mà đi. Tốc độ cực kỳ chậm, nhưng quấn quanh quá nửa, lại bị một cỗ vô hình lực lượng cho đánh rơi xuống mà xuống. Đao này thần bội đao, Tần Phong mang theo vài phần nghi hoặc, mơ hồ cảm thấy được đau thần bội đau không hề tầm thường. Tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vậy để ta tới phá hoại cục diện này. Tần Phong trong lòng hơi động, lấy vạn hồn thuật kích động trong tháp đá vấn thiên thạch bi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.